Độc y truy thê ký, chương 93, góc truyện audio.com. Sau khi nghe xong Cố Khanh Âm hỏi những nghi hoặc kia, Chu Cẩm Y đang nghiêm nghị, nói: "Chiếu ngươi nói như vậy, việc này đúng là có chút không giống bình thường." Nàng dừng một chút, lại nói tiếp: "Có điều, ngươi cũng không tất lo lắng quá mức rồi. Chuyện như vậy cũng không phải là không có tiền lệ, ta từng nghe mẫu thân ta kể quá, sư bá liền là một người như vậy, bất kể là trúng độc vẫn là bị thương, hắn tốc độ khôi phục đều là so với người bình thường nhanh hơn nhiều. Cho nên, lời ngươi nói người kia, nên chỉ là thể chất khá là đặc thù mà thôi đi, phỏng chừng không tính là vấn đề lớn lao gì." Cố Khanh Âm nhíu nhíu mày, nắm chặt cốc uống trà thật lâu không nói. Chu Cẩm Y nói chuyện kia nàng cũng là biết đến, chỉ là sư phó của nàng tình huống, cùng Trung Thư Cần tình huống. Lại là không lớn giống nhau. 2 năm trước nàng mới vừa cứu lại Trung Thư Cần thời điểm, Trung Thư Cần vết thương khôi phục tốc độ tuy rằng so với thường nhân nhanh một chút nhưng là không có hiện ở khoa trương như vậy, đúng là còn đang nàng có thể tiếp nhận bên trong phạm vi. Ở đất thục gặp nhau lần nữa thời gian, nàng cũng không từ Trung Thư Cần trên người nhìn ra bao nhiêu dị dạng, tự nhiên cũng sẽ không đem này điểm chuyện nhỏ để ở trong lòng. Nhưng là từ lần trước sau khi bởi vì đối phó Đường Môn mà trêu đến Trung Thư Cần tẩu hỏa nhập ma, Trung Thư Cần thân thể liền trở nên so với trước đây quái dị rất nhiều. Cũng tỉ như, này nếu là đặt ở dĩ vãng, mấy ngày trước đây nàng như vậy dằn vặt Trung Thư Cần ít nói cũng phải có 1-2 ngày là mệt mỏi không muốn xuống giường, nhưng gần nhất nàng nhưng là tinh thần rất, ho khan một cái, nghĩ xa. Đương nhiên, Cố Khanh Âm lo lắng khẳng định không phải những kia cái vấn đề nhỏ, nàng chân chính lo lắng là Trung Thư Cần như vậy tình trạng cơ thể có thể hay không là bởi vì nguyên nhân gì mà hạ xuống mầm bệnh gì. Dù sao, Trung Thư Cần trên người đạo kia vốn là cực kỳ dữ tợn vết thương do dao chém, cho đến bây giờ cũng bất quá mới trải qua ngăn ngắn 2 ngày mà thôi, nhưng vết thương nhưng là khôi phục lại liền Cố Khanh Âm cái này thường thấy quen mặt người đều hơi sợ. Đến hôm nay mới thôi, Trung Thư Cần vết thương trên người dù chưa khỏi hẳn, nhưng là đã có thể làm cho nàng làm chút bình thường loại kia giơ tay mặc quần áo động tác cũng sẽ không dẫy nứt vết thương rồi. Như vậy tốc độ khôi phục thật sự là quá nhanh, quá quái dị rồi. Trong nháy mắt đó, Cố Khanh Âm mặt mày trong, lúc đó toát ra lo lắng, thật sự là thực rõ ràng. Sau khi Chu Cẩm Y thấy, không thể làm gì khác hơn là lại tiếp một câu, vẫn là không yên lòng sao. Nếu là ngươi không ngại, vậy thì chờ lát nữa tiểu giáo chủ sau khi trở lại ta sẽ giúp nàng xem vết thương đi. Nghe vậy Cố Khanh Âm nhất thời liền ngưng mặt, nàng chưa từng nói qua cái kia thương hoạn chính là Trung Thư Cần, Chu Cẩm Y sao sẽ biết. Còn có Chu Cẩm Y sao sẽ biết Trung Thư Cần chính là đi theo nàng bên cạnh vị thị nữ kia. Biểu muội, nhìn thấy Cố Khanh Âm biểu hiện căng thẳng, Chu Cẩm Y hiếm thấy câu lên khóe môi, giễu cợt nói, hẳn là ngươi cho rằng ta sẽ ngửi không ra cô nương kia trên người nặng như vậy mùi thuốc chứ. Còn có nàng bên hông cái kia túi thơm, lần trước ta cũng là đã gặp. Lần này, Cố Khanh Âm nhưng là đủ quẫn bách, tập y người khứu giác thông thường đều, là so với thường nhân càng thêm nhạy bén một chút, đặc biệt ở đối đầu những thảo dược kia thời điểm. Nàng ở Trung Thư Cần trên người đắp nhiều như vậy thuốc cũng khó trách Chu Cẩm Y sẽ đoán ra được. May là Chu Cẩm Y đối với nàng cũng không để ý, bằng không, việc này nếu như đặt ở cái gì khác người trước mặt hay là muốn hại thảm Trung Thư Cần. Vì chính mình sơ sẩy tự trách đồng thời Cố Khanh Âm đã hòa hoãn giọng nói rồi câu ừm. Cái kia trước tiên đa tạ ngươi, Chu Cẩm Y cong cong môi, nói, đều là người một nhà A, có cái gì tốt tạ ơn. Đều là người một nhà A, Cố Khanh Âm tựa hồ còn không phải rất quen thuộc thân phận này, nàng không biết nên ứng với gì đó, chỉ được lúng túng nghiêng đầu, không nói một lời. Chu Cẩm Y biểu hiện nháy mắt hơi cứng, cũng may Trung Thư Cần trở về phòng cũng không trì hoãn bao. Lâu càng rất kịp thời ở trước hai người lại một lần nữa rơi vào lúng túng trước trở về. Khanh, tiểu thư, Trung Thư Cần tay đang muốn đưa ra độc kinh thư, Cố Khanh Âm cũng đã trước tiên nàng một bước đứng dậy đưa nàng dắt đến một bên trên ghế ngồi xuống. Sao, làm sao rồi, không chờ Trung Thư Cần phản ứng lại chuyện gì thế này, Cố Khanh Âm liền đã xem tay mò về Trung Thư Cần trên thắt lưng, sợ đến Trung Thư Cần vội vã đè xuống Cố Khanh Âm hai tay, len lén liếc một chút bên cạnh bàn đang chậm rãi hướng bên này theo tới Chu Cẩm Y, nhỏ giọng nói, bên cạnh còn có người đây là muốn làm gì à, cái kia ửng hồng gò má, Cố Khanh Âm nhìn ra tâm càng thêm rung động. Bên cạnh còn có người ta còn có thể làm gì nhỉ? Cố Khanh Âm dương lên khóe miệng cúi đầu tiến tới Trung Thư Cần bên tai, nói nhỏ, bất quá là xin nàng. Giúp ngươi xem một chút vết thương mà thôi, muốn đi đâu đây? Trung Thư Cần gò má thoáng chốc liền hồng thấu, thiệt là, nàng đây là muốn đi đâu à, ai cho ngươi cái gì cũng không nói một hồi liền lên đến cởi người ta y phục à, Trung Thư Cần chỉ hạ thấp đầu nhỏ giọng lầm bầm một câu, liền đã tháo xuống đặt ở Cố Khanh Âm trên mu bàn tay sức mạnh vẫn từ Cố Khanh Âm bài bố. Cố Khanh âm ý cười thâm hậu, nàng tiếp tục đi xuống khom người một cái, đàng hoàng trịnh trọng kề sát ở Trung Thư Cần bên tai nói câu, xin lỗi, ta thói quen. Thói quen, lần này Trung Thư Cần mặt có thể xem là hồng đều sắp đẫm máu và nước mắt rồi. Cố Khanh âm chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, liền ngẩng đầu lên, thấy đỡ thì thôi, không lại đùa Trung Thư Cần. Khinh Sa Thục Lộ kéo ra Trung Thư Cần cổ áo, chỉ lộ ra bả vai nơi vết thương, Cố Khanh âm mới. Dừng lại tay, nghiêng đầu đối với phía sau Chu Cẩm Y nói, đã làm phiền ngươi. Ngoại trừ vết thương, Trung Thư Cần trên người những nơi khác đều bị Cố Khanh âm che đến kín mít, nửa phần dư thừa phong quang đều không có toát ra đến. Như vậy kế vặt Chu Cẩm Y nhìn ra trong lòng âm thầm cười. Chỉ là, nàng cái kia ẩn ẩn ý cười hàm ý, ngay ở nàng thấy Trung Thư Cần trên cổ mang theo khối này bạch ngọc liền đã bị vẻ khiếp sợ thay thế. Ngọc này, Chu Cẩm Y nhíu mi tâm, bước nhanh về phía trước đi bốc lên Trung Thư Cần nơi ngực khối này bạch ngọc luôn mãi đánh giá qua đi, không khỏi ngước mắt hỏi câu, ngọc này sao ở trên thân thể ngươi đây? Nghe vậy, Trung Thư Cần một cái liền đoạt lại chính mình ngọc, không để ý chính mình giờ khắc này còn lõa lồ bả vai, dưới chân hơi hơi dùng sức liền ngay cả mang theo dưới thân mềm ghế. Cùng sau này mới lui mấy phần kéo ra khoảng cách giữa hai người sau, Trung Thư Cần mới ngẩng đầu lên đề phòng chừng mắt về phía rồi Chu Cẩm Y, này cùng các hạ nên không quan hệ đi. Lạnh lẽo biểu hiện hoàn toàn đã không có vừa mới mặt đỏ tới mang tai e thẹn dáng dấp. Mà khối này còn treo ở nàng trên cổ bạch ngọc giờ khắc này đang bị nàng siết chặt nắm ở trong lòng bàn tay. Cái kia tiểu dáng dấp tựa hồ sợ chính mình tín vật đính ước sẽ bị người cướp đoạt đi tới. Liền ngay cả nguyên bản xem ra ôn hòa vô hại ánh mắt cũng đã đọng lại đầy địch ý cùng đề phòng. Sắc mặt này, thay đổi cũng thật là nhanh a, Chu Cẩm Y thực sự là giờ khóc giờ cười, nàng còn chưa từ vừa mới kinh ngạc bên trong nhảy ra thần đến, liền đã cảm nhận được một luồng mơ hồ sát khí. A Cẩn, Trung Thư Cẩn còn chưa bắt đầu động tác, Cố Khanh Âm cũng đã đè xuống bả vai của nàng. Đối mặt với Cố Khanh Âm mang theo nhắc nhở ý tứ một lúc sau, Trung Thư Cần chỉ có thể thu hồi quanh thân khí thế, chỉ là đề phòng nhìn chằm chằm Chu Cẩm Y, vẫn chưa có cái khác thất lễ cử động. Làm sao, ngọc này, có cái gì không nơi tầm thường sao? Cố Khanh Âm không chút biến sắc đứng ở Trung Thư Cần trước người, chặn lại rồi Chu Cẩm Y ở lại Trung Thư Cần trên người cái kia phức tạp ánh mắt sau, mới tiếp tục hỏi, ngươi biết gì đó? Chu Cẩm Y há miệng, liếc nhìn Trung Thư Cần, muốn nói lại thôi. Như vậy Cố Khanh Âm ngược lại cũng không lại hỏi tới. Nàng âm thầm sờ sờ trên người mình dắt khác nửa khối ngọc chỉ nháy mắt nhíu mày, lập tức lại như không có chuyện gì xảy ra nghiêng mở ra thân thể, nói thôi tiếp tục xem vết thương đi. Chu Cẩm Y đã đưa mắt từ, Cố Khanh Âm trên người thu lại rồi, giờ khắc này nàng cũng đã thu hồi lại dáng vẻ thất thố, không suy nghĩ thêm nữa khối này ngọc chuyện tình. Chăm chú kiểm tra Trung Thư Cần vết thương, xác nhận chưa cái gì chỗ quái dị sau, Chu Cẩm Y mới thu hồi tay, nhạt tiếng nói, yên tâm đi, không có vấn đề gì, nàng khôi phục rất tốt. Như vậy Cố Khanh Âm vẻ mặt mới thoáng thả lỏng ra, nói tiếng cảm ơn sau liền tiến lên giúp đỡ Trung Thư Cần thu dọn y phục. Trung Thư Cần tuy rằng không hiểu hai người này đến cùng đang đánh gì đó bí hiểm, cũng mặc kệ thế nào, thấy Cố Khanh Âm nhất thời biểu hiện liền ung dung xuống, trong lòng nàng cũng vẫn không tự chủ được thả lỏng theo. Xem đi ta thì nói ta không có chuyện gì mà. Trung Thư Cần dần dần câu lên khóe môi, mở ra hai tay đứng ở chỗ cũ cứ như vậy chăm chú nhìn Cố Khanh Âm giúp nàng mặc y. Phục động tác, Cố Khanh Âm chỉ ngước mắt liếc nàng một chút chưa dùng ngôn ngữ, liền lại tiếp tục cúi đầu. Như vậy Trung Thư Cần trên mặt nụ cười liền dạng đến sâu hơn. Không hề có một tiếng động giao lưu, Chu Cẩm Y nhìn ra đầu óc có chút mơ hồ. Có thể coi là xem không hiểu, giữa hai người này một cách tự nhiên liền toát ra tới thân mật Chu Cẩm Y vẫn có thể thấy. Tựa hồ là nghĩ được gì đó, Chu Cẩm Y khóe miệng nguyên bản cũng coi là nụ cười vui mừng, càng trở nên càng cay đắng lên. Lúc Cố Ninh bưng bữa tối trở lại, ba người kia đã cùng ngồi ở trên một cái bàn rồi. Tiểu thư, nên dùng thiện rồi. Nhìn thấy bị Cố Ninh bỏ lên trên bàn những đồ ăn kia, Chu Cẩm Y hơi ninh véo lông mày, nói, không phải đã nói ta hôm nay không thấy ngon miệng rồi à, nhưng là tiểu thư, ngươi đã hai ngày chưa từng ăn đồ. Cố Ninh, đau lòng nhìn Chu Cẩm Y thương lượng nói, ngươi xem, Cố Đại Phu cũng ở nơi đây, không bằng hãy theo nàng ăn một ít chứ. Như vậy Cố Khanh Âm mới lần thứ hai đánh giá Chu Cẩm Y, cái kia sắc mặt trắng bệch xem ra nhưng là có chút tiểu tụy. Cũng bao lớn người rồi, làm sao còn muốn người khuyên ăn cơm. Cố Khanh Âm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đối đầu Cố Ninh chờ mong hai mắt, Cố Khanh Âm đúng là vẫn còn không làm cho nàng thất vọng, đưa tay đưa cho đôi đũa đến Chu Cẩm Y trên tay, nói theo ta ăn một ít đi, sau khi ăn xong, lại theo ta đồng thời đi dạo Thanh Dương Môn đi. Chân thành ánh mắt nhìn ra Chu Cẩm Y hơi run run. cự tuyệt mới vừa tới nơi cổ họng, lại bị Chu Cẩm Y ngạnh xanh xanh đích đổi thành rồi, được. Nhìn Chu Cẩm Y bộ dạng vừa bắt đắc dĩ làm khó dễ, Cố Khanh Âm không nhịn được liền câu ra một vệt cười. Lần này, Cố, Ninh có thể xem là vui mừng rồi. Nhưng này một bên Trung Thư Cẩn, nhưng là bởi vì Cố Khanh Âm long lanh nụ cười mà bắt đầu chua xót. Thiệt là cũng bao lớn người rồi, có ăn hay không liên quan gì đến nhà nàng Khanh Khanh chuyện gì à, bữa cơm này ăn đến, Trung Thư Cẩn có thể nói là nhạt như nước ốc à, cách Trương.